Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm đi không ước. Phong Hoa cùng Nại Nại từng người mỹ lệ. Này không phải đam mỹ kịch. Cự tuyệt ki tinh. Cắn CP liền cắn CP. Xin đừng bay lên chân nhân. A Hoa không thích Đường Nại. Bọn họ chỉ là thực tốt bằng hữu. Cự tuyệt buộc chặt. Đây là một đám giả phấn đi. Minh Hoa nhìn chướng khí mù mịt bình luận khu. Cảm thấy chính mình khả năng cùng fan bát tự phạm hướng. Lại phiên đến Đường Nại làm sáng tỏ Weibo. Tâm tình càng là tích tụ. Nại Nại thật không hổ là thẳng nam. Quá ngay thẳng. Tên tiểu tử thúi này nhìn nửa ngày không chỉ có không thông suốt. Còn đem chịu tải hắn tinh thần lương thực siêu thoại cấp cử báo. Tiểu Minh. Những cái đó làn đạn thật quá đáng. Cứ nhiên phát những cái đó khó coi đồ vật. Ta vừa rồi đã làm sáng tỏ. Ngươi không cần tái sinh khí. Thiếu niên tranh công dường như vỗ vỗ bộ ngực. Giống chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước. Minh Hoa nghiến răng nghiến lợi mà từ trong cổ họng bài trừ tới mấy chữ. Ngươi làm được thực hảo. Phi thường hảo. Nhưng này ngữ khí nghe tới không giống như là khen hắn a. Đường Nại hoang mang mà oai hạ đầu. Một động tác đơn giản manh sát Minh Hoa. Nam nhân lông mi hung hăng run lên. Bay nhanh mà dịch khai ánh mắt. Thiếu niên thấy thế. Thật cẩn thận mà dùng mu bàn tay chạm chạm hắn tay. Nhìn thấy Minh Hoa không phản ứng. Bình bình tế chỉ nhẹ nhàng tham nhập hắn lòng bàn tay. Câu lấy hắn ngón tay. Ta làm sai cái gì sao? Minh Hoa phảng phất điện giật. Năm ngón tay run lên. Phản xạ có điều kiện mà đem hắn tay khóa lại trong lòng bàn tay. Tính, cùng cái này tiểu đồ ngốc chí cái gì khí. Hắn cái gì cũng không biết. Về sau đừng ở Weibo thượng loạn phát đồ vật. Vì cái gì? Bởi vì mặc kệ ngươi là xuất phát từ hảo tâm vẫn là ác ý, luôn có người xuyên tạc ngươi ý tứ. Vạn nhất nhìn đến nhục mạ phỉ báng ngươi bình luận, ngươi còn không ủy khuất khóc. 7. Minh Hoa nhéo nhéo hắn mặt. Thiếu niên quay hàm phồng lên, tràn đầy khó chịu mà nói. Mới sẽ không, những cái đó mắng ta người lại không thích ta. Ta làm gì phải vì bọn họ thương tâm khổ sở. Hắn trên mặt bỗng nhiên nở rộ một mặt sáng lạn tươi cười. Nhìn Minh Hoa, đáy mắt tràn đầy chân thành. Chỉ có ngươi mới có thể tả hữu ta cảm xúc. Bởi vì ngươi là ta trên thế giới này thân cận nhất người a. Minh Hoa cảm giác trái tim thình thịch thẳng nhảy. Nhịn không được ôm chặt thiếu niên. Thân cận nhất người. Ngàn ngôn vô ngữ đều không thắng nổi mấy chữ này phân lượng. Nại Nại. Ngươi là ta sinh mệnh tiểu thiên sứ. Tuyệt đại thiên kiêu bạo hòa. Làm công ty một lần nữa đánh giá khởi Minh Hoa cùng Đường Nại giá trị. Phòng ngữ mới vừa thành lập không lâu. Khuyết thiếu đỉnh lưu để trụ. Hiện giờ hai cái nghệ sĩ nhiệt độ cư cao không dưới. Làm công ty tích hiệu trực tiếp phiên một phen. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai mang đến ích lợi càng là nhiều đếm không xuể. Cao tầng trải qua hợp nghị quyết định làm cho bọn họ trở về. Đến nỗi Tôn sản xuất. Hắn tuy rằng thế đại. Chính là phong ngữ lưng dựa Đan Thị tập đoàn. Đối với Đan Thị tới nói. Họ Tôn căn bản không đáng giá nhắc tới. Cao tầng kéo xuống mặt tới thỉnh bọn họ trở về. Minh Hoa lại không có trước tiên đáp ứng. Hiện giờ công ty chỉ nghĩ áp bức bọn họ. Đán đi trở về. Bọn họ khả năng liền phải phân phối người đại diện. Không có phía trước như vậy tự do. Hơn nữa hành trình dày đặc. Không chiếm được tốt hạ nghỉ ngơi. Quan trọng nhất một chút là. Hắn không có biện pháp cùng Đường Nại diễn cùng bộ diễn. Đường Nại nghe xong Minh Hoa phân tích. Cũng tán đồng quyết định của hắn. Chính hắn diễn kịch là cái gì trình độ. Trong lòng vẫn là có chút bức số. Nếu là không có Minh Hoa dạy dỗ. Hắn khẳng định diễn không tốt. Hơn nữa hắn muốn đi theo Minh Hoa tiếp tục học tập đâu. Hai người không để ý đến công ty cao tầng. Sống ở mấy chục bình phòng trọ nhỏ. Mỗi ngày buổi chiều đến phụ cận chợ bán thức ăn mua chút rau. Buổi sáng dọc theo quốc lộ chạy chạy thao. Công ty biết bọn họ tình hình gần đây. Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Minh Hoa cùng Đường Nại phát hỏa. Phát hỏa là cái gì khái niệm? Đi ở đường cái thượng thực dễ dàng bị nhận ra tới. Này hai tên gia hỏa cư nhiên không chút nào che lấp. Vạn nhất bị nhận ra tới dẫn phát ủng đổ làm sao bây giờ? Cao tầng muốn bọn họ an bài cái riêng tư tính tốt xa hoa tiểu khu chặn đón sở. Làm cho bọn họ dọn qua đi trụ. Minh Hoa từ chối lúc sau. Nghĩ lại kéo xuống đi khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chuẩn bị lại quá hai ngày liền theo chân bọn họ đề điều kiện. Sau đó thay ra cửa giày. Cùng đường nại cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn. Đương nhiên, hắn không có công ty tưởng tượng đến như vậy bổn. Chợ bán thức ăn giống nhau đều là chút bác trai bác gái. Không quá chú ý internet. Hẳn là nhận không ra bọn họ này hai cái tiểu hòa tiểu minh tinh. Bất quá để ngừa vạn nhất. Minh Hoa cùng đường nại vẫn là đeo khẩu trang. Tuy rằng che khuất nửa khuôn mặt. Chính là từ mặt mày hình dáng vẫn là có thể phân rõ ra hai người kia diện mạo không kém. Đường nại mỗi lần mua đồ vật. Minh Hoa đều sẽ tự giác mà duỗi tay đi xách. Giống cái hàm hậu thành thật trung khuyển. Bán dưa chuột bác gái nhìn bọn hắn chằm chằm xem xét. Nhịn không được nói thầm nói. Thời buổi này đẹp soái ca đều đi làm gay. Làm những cái đó tiểu cô nương nhưng như thế nào sống nha. Bác gái tự nhận là thanh âm tiểu. Chính là ở ồn ào chợ bán thức ăn thét to nhiều năm như vậy. Giọng phi người bình thường có thể so. Hai cái nam nhân đi cùng nhau. Liền không thể là bình thường bằng hữu quan hệ sao. Đường nại xấu hổ đến bên tai đỏ bừng. Đang chuẩn bị đi lên giải thích. Minh Hoa bỗng nhiên kéo lại hắn tay. Dù sao nàng lại nhận không ra chúng ta là ai. Hà tất lo lắng lao lưỡi đi giải thích. Người nào đó tiểu tâm tư kỳ thật là. Chính là muốn bọn họ hiểu lầm. Hai cái nam nhân kề vai sát cánh đi cùng nhau là rất bình thường. Chính là hai cái nam nhân tay trong tay tới mua đồ ăn. Xem ở người khác trong mắt khả năng tựa như một đôi ân ái tiểu phu thế. Có thể bình thường đến lên sao? Chính là có hiểu lầm phải giải thích rõ ràng. Vậy ngươi chờ ở nơi này. Ta đi nàng quầy hàng trước nói hai câu. Minh Hoa ngó bán đồ ăn bác gái liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm cho nàng điểm cái tán. Quyết định nhiều cùng nàng mua mấy cây dưa chuột. Duy trì một chút nàng sinh ý. Thời buổi này. Giống loại này thượng số tuổi lại biết. Làm gay. Cái này từ bác gái thật sự không nhiều lắm thấy. Cần thiết hào hào cổ vũ cổ vũ. Làm nàng tranh thủ làm thời đại này lộng triều nhi. Minh Hoa đi lên trước. Vừa mới chuẩn bị cùng vị này bác gái nói hai câu. Trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Hắn mới vừa quay người lại. Bỗng dưng nhìn đến làm chính mình tâm thần đều nứt một màn. Nại nại y, ZJX, ZJX. Chiếc ô tô ở trên phố xuyên qua. Trải qua đường nại thời điểm. Cửa xe bỗng nhiên mở ra. Đem hắn xả đi lên. Đường nại cảm giác ở lôi kéo chung. Chính mình khẩu trang bị hái được xuống dưới. Tiếp theo một khối khăn lông ướt bưng kín chính mình miệng mũi. Hắn giãy giụa hai hạ. Thực mau mà mất đi ý thức. Minh Hoa khóe mắt muốn nứt ra mà đuổi theo qua đi. Ô tô chân ga bỗng nhiên một thêm. Đấu đá lung tung lên. Chung quanh người qua đường sôi nổi né tránh. Không có một cái dám cản. Minh Hoa mắt thấy kia hai xe ly chính mình càng ngày càng xa. Đang chuẩn bị báo nguy. Một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh tiến vào. Di động bên kia nam nhân tiếng cười làm người mấy dục buồn nôn. Ác ý nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần báo nguy. Nếu không, về đường nại không tốt ảnh chụp liền sẽ chảy ra đi. Ngươi tưởng hủy hoại hắn sao? Thanh âm này, là cái kia nhà làm phim. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đuổi ở trên đường cái công nhiên bắt cóc nại nại. Minh Hoa cơ hồ muốn bóp nát màn hình di động. Trong đầu bỗng dưng hiện lên kiếp trước hình ảnh. Hắn phát quá thề, muốn hộ nại nại cả đời bình an. Sao lại có thể làm hắn lại đã chịu thương tổn? Từ tôn sản xuất nói. Hắn có thể tưởng tượng đến nam nhân muốn làm gì? Cái này trong vòng, tiềm quy tắc phân tự nguyện cùng bị bắt. Người sau chính là chụp được đương sự bất nhã video dùng làm uy hiếp. Hắn nại nại, quyết không thể bị người nọ nam nhân làm bẩn. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn so kiếp trước còn muốn không tiếp thu được. Nam nhân trong mắt dần dần bị một đoàn xương đen bao phủ cắn nuốt. sắc mặt âm trầm đến giống như dữ tợn ác quỷ. Dụ Diệc Thước nhận được Tôn Sản Xuất bắt cóc thành công tin tức, còn không có tới kịp chúc mừng một chút, bỗng nhiên nghe nói hắn bắt cóc người thủ đoạn, cư nhiên làm trò Minh Hoa mặt trói người. Nhân ra không báo nguy mới là lạ. Tuy rằng Tôn Sản Xuất luôn miệng nói hắn gọi điện thoại uy hiếp quá không chuẩn báo nguy. Chính là ngài kia video còn không có chụp đâu. Ngài có cái gì tự tin? Dụ Diệc Thước lo sợ bất an mà uống lên khẩu băng ti áp áp kinh. Cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Đương nhiên, nếu thật ra cái gì vấn đề, kia cũng là Tôn Sản Xuất sự. Không quá khả năng đem hắn liên lụy đi vào. Thiếu niên nằm ở phô màu đỏ đệm chăn viên trên giường, như là cái ngon miệng tế phẩm. Gương mặt hơi phấn, an tường mà nhắm mắt lại. Tôn Sản Xuất phân phó người giá hảo máy quay phim, đem bọn họ đều đuổi đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Bụng phệ lão nam nhân rũ ra một sự kiện trước chuẩn bị tốt thỏ nương trang. Dâm, cười chạy qua đi. Mỹ nhân làn da đặc biệt bạch, diện mạo cũng yêu diễm. Nếu là thay này bộ thỏ nương trang, khẳng định càng mê người. Hắn đem quần áo phóng tới một bên, chiều thiếu niên vươn phì heo tay, chính là mới vừa đụng tới đường nại trên người nút thắt. Một cổ điện lưu bỗng nhiên từ đầu ngón tay truyền tới khắp người. A a a, nam nhân đau đến nhịn không được phát ra thét chói tai. Tóc căn căn đứng chổng ngược, run rẩy hai hạ, hai mắt vừa lật đầu chiều hạ tay xuống giường. Tơ hồng ngạo kiều mà hừ một tiếng. Tiểu gia ta trị không được nam chủ. Chẳng lẽ còn trị không được ngươi? Đem tiểu gia đương bị chết sao? Rốt cuộc thành công sử dụng một lần điện giật trừng phạt tơ hồng, cảm giác thể xác và tinh thần đều được đến thật lớn thỏa mãn. Chỉ nghĩ cùng nại nại nói một chút chính mình công tích vĩ đại. Đáng tiếc nại nại bị mê dược mê choáng. Hiện tại cùng nó nói không ra gì. Khách sạn này là chuyên môn vì kẻ có tiền thiết kế tình thú khách sạn. Phong cách âm hiệu quả thực hảo. Bảo tiêu căn bản nghe không được nhà mình lão bản kêu thảm thiết. Như thường mà canh giữ ở bên ngoài. Phi thường thời kỳ, mỗi kéo dài một giây, nại nại nguy hiểm liền sẽ nhiều một phân. Minh Hoa đại não cao tốc vận chuyển, điên cuồng mà điều động kiếp trước ký ức. Đột nhiên nhớ tới đời trước có cái bằng vào một bộ đam mỹ kịch bạo hồng nam tinh. Ở sau đó không lâu bị tuôn ra cùng Tôn họ nhà làm phim ra vào tình thú khách sạn. Cái kia khách sạn tên là Minh Hoa, đột nhiên mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Bác một phen, nếu tìm lầm địa phương, hắn sẽ đem sở hữu thương tổn quá nại nại người toàn bộ đưa vào địa ngục. Bao gồm chính hắn. Minh Hoa tìm được kia gia tình thú khách sạn, ép hỏi Tôn Sản Xuất đính phòng hào. Hắn biểu tình quá mức khủng bố. Tuấn lãng khuôn mặt đều vặn vẹo được mất mỹ cảm. Đáy mắt tơ máu dày đặc. Người phục vụ sợ tới mức không dám có chút giấu giếm. Chạy nhanh giúp hắn tra xét Tôn Sản Xuất tin tức. Chờ Minh Hoa rời khỏi sau, mới dám đánh báo nguy điện thoại. Tầng lầu này bị nhà ta lão bản bao. Ngươi không chuẩn qua đi. Canh giữ ở ngoài cửa bảo tiêu phát hiện thang máy trên dưới tới một cái hung thần ác sát nam nhân, sôi nổi tiến lên ngăn cản hắn đường đi. Cách trương.